Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 57, 57, ta không để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Vị Lăng nhàn nhạt nói, không đau. Tạ Chi Khâm muốn ôm chặt y, nhưng lại không dám ôm chặt, sợ động đến miệng vết thương Trung Vị Lăng, lại làm y khó chịu. Vấn đề vừa rồi ta hỏi ngươi còn chưa trả lời, sao ngươi lại tới đây? Trung Vị Lăng vừa rồi quét mắt qua trang hoàng trong phòng, không phải là phong cách Vân Đô cùng Yểm Nguyệt Sơn, mà trên bình phong trong phòng còn thêu một ít phù văn Trung Vị Lăng nhìn thấy trên đường tới Thang Sơn, dự đoán chính mình hẳn là vẫn đang ở quỷ giới. Tạ Chi Khâm trầm mặc một lát, mím chặt môi mới mấp máy. Lo lắng cho ngươi, tuy rằng Tạ Chi Khâm không có gì, nhưng Trung Vị Lăng vẫn cảm thấy cảm xúc hắn không đúng. Ngươi tới khi nào? Trung Vị Lăng hỏi, Tạ Chi Khâm ôn nhu nói. 10 ngày trước, lúc ta tới, ngươi được linh khí vọng nguyệt thảo bao quanh từ chỗ hỗn độn kia đưa ra ngoài, cho nên, là y mới vừa lấy được vọng nguyệt thảo, Tạ Chi Khâm cũng liền tới rồi sao? Thẩm Đường không phải nói mê dược hắn dùng rất được hay sao? Làm Tạ Chi Khâm hôn mê nửa tháng cũng không thành vấn đề mà, như thế nào chưa tới một ngày, Tạ Chi Khâm liền tỉnh. Hơn nữa, ngươi nói ta là được linh khí vọng nguyệt thảo bao quanh lấy đưa ra ngoài. Tạ Chi Khâm thanh âm hơi khàn khàn. Trung Vị Lăng kinh ngạc. Vọng nguyệt thảo còn có loại công hiệu này. Tạ Chi Khâm nhíu mày. Là A Lăng ngươi vận khí tốt, trong lúc hỗn độn lấy được cây vọng nguyệt thảo vừa mới hình thành, là cây mẫu thảo đệ nhất bén rễ trên vách đá, sinh ra đã có linh. Tưởng nhiên nói, sở dĩ hút khô linh lực ngươi, kỳ thật là vọng nguyệt thảo đang thăm dò ngươi. Vọng nguyệt thảo, sinh từ vọng nguyệt, nhưng lại sinh ở một nơi hỗn loạn không thấy mặt trời, cho nên, chữ nguyệt trong vọng nguyệt thảo không phải là chỉ bầu trời ánh trăng, mà là chỉ người tới ngắt. Người tới lấy vọng nguyệt thảo, cần phải ngôn thề với vọng nguyệt thảo, nhưng cũng không cần nói ra, một khắc người tới hái tiến vào xương đen kia, vọng nguyệt thảo liền có thể tự mình cảm thụ được. Mà sau khi chạm vào vọng nguyệt thảo, thân cỏ của vọng nguyệt thảo sẽ trực tiếp tham nhập vào trái tim người, hấp thụ linh lực này, một đường bức mệnh đến chỉ còn một sợi tơ, đọc chấp niệm cuối cùng. Nếu chấp niệm cùng ý đồ đến tương đồng, vọng nguyệt thảo tự động từ vách núi bóc ra, nhận người hái là chủ, cũng bảo hộ rời khỏi nơi hỗn độn này. Về phần Tưởng Nhiên vì sao không có đem việc này báo trước cho Trung Vị Lăng, là bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Trung Vị Lăng thế nhưng hái được chính là mẫu thảo. Mẫu thảo cách 300 năm mới phá vách sinh trưởng một lần, thảo kỳ là 3 tháng, hiện giờ một vòng mới 200 năm, nói như thế nào cũng đều không thể sẽ xuất hiện. Sau khi đưa ngươi về, vọng nguyệt thảo liền đem linh lực trả về trên người của ngươi. Tạ Chi Khâm ôn thanh nói, vậy vọng nguyệt thảo hiện tại ở đâu? Trung Vị Lăng hỏi, Tưởng Nhiên đã thu hồi. Tạ Chi Khâm nói, vậy là tốt rồi. Trung Vị Lăng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không còn việc bận tâm, cùng lúc đó. Trong đầu đột nhớ tới việc tiên quỷ lưỡng đạo tương khắc, chợt khẩn trương nói. Đúng rồi, ngươi tùy tiện tiến vào quỷ giới, thân thể có không khỏe không? Tuy rằng căn cơ tiên môn Tạ Chi Khâm bị hủy hoại, nhưng dù sao vẫn là người tiên môn, nói không chừng sẽ bị phản phệ. Không có, Tạ Chi Khâm nói, ta không sao, nhưng thật ra A Lăng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu kết Tạ Chi Khâm trên dưới hoạt động qua lại, cổ họng như bị nghẹn thứ gì. Muốn nói gì đó, nhưng Trung Quy vẫn không nói nên lời. Hồi lâu, Tạ Chi Khâm mới trầm giọng nói. Không cần, Trung Vị Lăng mờ mịt. Cái gì không cần, Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói. Ngươi không cần giúp ta đi lấy vọng nguyệt thảo. Trung Vị Lăng sửng sốt, khi lấy lại tinh thần, trong lòng có chút khó chịu. Cần, Tạ Chi Khâm vừa muốn mở miệng, đã bị Trung Vị Lăng ngắt lời trước nói. Đừng giáo huấn ta, còn không phải là lấy một cái vọng nguyệt thảo thôi sao, lòng ta hiểu rõ. A Lăng, Tạ Chi Khâm thật vất vả thu hồi cảm xúc bị những lời của Trung Vị Lăng đâm thủng một lỗ. Ngươi có thể đừng không để trong lòng hay không? Ngươi không biết cấm địa là địa phương nào hay sao ngươi còn dám đi? Ngươi nếu xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Trung Vị Lăng trước đã dự đoán được Tạ Chi Khâm biết chính mình tự tiện tới quỷ giới lấy vọng nguyệt thảo sẽ tức giận, nhưng... Tạ Chi Khâm, những lời này hẳn phải là ta hỏi ngươi đi. Nói thật. Từ sau khi xác nhận căn cơ tiên môn Tạ Chi Khâm bị hủy hết, trong lòng Trung Vị Lăng liền nghẹn một cổ khí. Y không rõ, chính mình đường đường là ma quân, chi chủ nhất tộc, nhưng chuyện gì cũng đều là Tạ Chi Khâm đi gánh, này coi là cái gì. 30 mấy năm căn cơ tiên môn, tuyệt thế thiên tư, nói không còn liền không còn, người mẹ nó có thể đừng không để trong lòng hay không. Cổ khí tiềm ẩn trong lòng Trung Vị Lăng muốn bùng nổ. Tạ Chi Khâm khóe mắt rỉ ra tơ máu. rũ mắt lạnh lùng nói. Ta không để bụng, ta để ý, Trung Vị Lăng thật là bị thái độ này của hắn làm cho tức giận rồi. Muốn tránh hai tay Tạ Chi Khâm ôm lấy chính mình, để hắn cách xa chính mình một chút. Nhưng sức lực Tạ Chi Khâm thật sự quá lớn, y hiện giờ lại quá suy yếu, căn bản vô pháp tránh thoát. Buông ta ra, ta không buông, đây là lần đầu tiên Tạ Chi Khâm cự tuyệt Trung Vị Lăng, thái độ thập phần kiên quyết lãnh khốc. Ta kêu ngươi buông ra, đau lòng Trung Vị Lăng đối với Tạ Chi Khâm không hiểu sao chuyển hóa thành tức giận, nhịn không được giống lên. Khi chất lỏng ấm áp rơi xuống mu bàn tay Tạ Chi Khâm ngây ngẩn cả người cứng đờ, chất lỏng theo eo bàn tay chảy xuống. Cánh tay Tạ Chi Khâm cuối cùng buông lỏng. Trung Vị Lăng hốc mắt đỏ bừng nhìn hắn, nói giọng khàn khàn. Tạ Chi Khâm, ở trong mắt ngươi ta nhỏ yếu như vậy sao? Y vẫn luôn cho rằng, y cùng Tạ Chi Khâm kết chính là đạo lữ mưa gió chung thuyền, nhưng không nghĩ tới, chính mình là gánh nặng. Ta không lợi hại bằng ngươi, nhưng ta dù sao cũng là chi quân nhất tộc ma tộc, ta cũng là người tu vi cao nhất toàn bộ ma tộc hiện giờ, ngươi có thể tin tưởng ta một lần hay không? Có thể đừng lúc nào cũng đem ta bảo hộ phía sau hay không, có thể đừng một mình gánh hết được không? Trung Vị Lăng cả giận nói, ta không phải phế vật, ngươi hỏi ta nếu là ta có bất chắc gì, ngươi phải làm sao, vậy ngươi như thế nào không nghĩ đến, ngươi nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, ta cùng hài tử phải làm sao chưa? Tạ Chi Khâm vừa muốn phản bác, Trung Vị Lăng trực tiếp chỉ vào cửa. Lan, ta tạm thời không muốn thấy ngươi. Tạ Chi Khâm đứng yên tại chỗ, ta không đi. Hắn là thật sự sợ, sợ chính mình vừa rời khỏi, sẽ không còn nhìn thấy Trung Vị Lăng nữa. Bổn tọa kêu ngươi Lan, Trung Vị Lăng lại hét lên một tiếng. Tạ Chi Khâm chấp nhất nói, ta không đi, Trung Vị Lăng. Tạ Chi Khâm hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ngăn chặn cảm xúc sắp hỏng mất của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ma quân, ngươi cũng là người tu vi cao nhất toàn bộ ma giới, nhưng ngươi đồng thời cũng là người ta thích, là ta tự mình coi ngươi như mạng. Ta không cần ngươi vì ta làm cái gì hết, ngươi sống tốt, ta liền thỏa mãn. Nhưng ta một giấc ngủ dậy, lại nghe người ta nói ngươi vì ta tới cấm địa quỷ giới, ngươi biết ta lúc đó ra sao không? Trong mắt Tạ Chi Khâm lệ khí nồng đậm, loại ánh mắt này đối với Trung Vị Lăng, thập phần xa lạ, nhưng lại nắm tâm Trung Vị Lăng đến đau. Bởi vì thích, cho nên không muốn nhìn thấy đối phương bị thương, cũng bởi vì thích, cho nên nguyện ý vì đối phương liều mạng. Thích một ai đó. Vốn dĩ đã là mâu thuẫn như thế. Nhưng cũng bởi vì loại mâu thuẫn này, mới càng làm cho người ta hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Trung Vị Lăng thực yêu Tạ Chi Khâm, nhưng y có thể nhìn ra được, Tạ Chi Khâm giờ phút này so với chính mình còn khó chịu hơn. Trung Vị Lăng tránh ánh mắt tràn đầy lệ khí của Tạ Chi Khâm, rũ mắt xuống, hồi lâu, mới cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói. Ta đói bụng, yêu một người, không cần xin lỗi. Bởi vì chuyện vọng nguyệt thảo này vốn đã không có đúng sai, Trung Vị Lăng vì Tạ Chi Khâm liều chết đi lấy, không có sai, Tạ Chi Khâm bởi vì Trung Vị Lăng suýt nữa xảy ra chuyện mà phát hỏa, cũng không có sai. Khi thanh âm mềm mại của Trung Vị Lăng truyền vào lỗ tai Tạ Chi Khâm, hốc mắt Tạ Chi Khâm ươn ướt, chất lỏng ấm áp tràn ra, môi Tạ Chi Khâm vẫn luôn đang run rẩy, ngón tay phải bấm vào ngón trỏ, bấm ra huyết. Trung Vị Lăng thật sự nhìn không được một Tạ Chi Khâm như vậy, đau lòng muốn chết. Ta nói ta đói bụng, ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau kêu người chuẩn bị cơm cho ta, cẩn thận một thi hai mệnh. Trung Vị Lăng ôm đầu gối ngồi ở trên giường, thái độ ác liệt hừ một tiếng. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, xoay người ra cửa. Nhìn bóng dáng Tạ Chi Khâm rời đi, Trung Vị Lăng nhỏ giọng lầu bầu nói. Có ngốc hay không, nếu đổi thành người khác, bổn tọa không có đối tốt với hắn như vậy đâu. Tạ Chi Khâm vừa từ trong phòng ra, tưởng nhiên liền vội vàng tiếp cận đến. Tạ tiên, à không, thiếu chủ, ma quân hắn ra sao? Tỉnh, Tạ Chi Khâm lạnh nhạt nói. Kêu người chuẩn bị cơm đi, hắn đói bụng. Vô úy một bên nghe vậy, vội vàng kích động chạy tới chủ phòng. Đừng gọi ta là thiếu chủ, để hắn nghe thấy không tốt. Tạ Chi Khâm nhíu mày nói với Tưởng Nhiên. Tưởng Nhiên mờ mịt, 10 ngày trước, sau khi cả người Trung Vị Lăng được vọng nguyệt thảo đưa ra khỏi xương đen hỗn loạn, Tưởng Nhiên sừng sốt, đang định đi qua. Một bóng người tới trước hắn một bước, chạy tới bên người Trung Vị Lăng. Miệng vết thương trên người Trung Vị Lăng còn đang không ngừng đổ máu, Tạ Chi Khâm ôm hắn, cắn môi, không rên một tiếng, chỉ là không ngừng truyền linh lực vào trong thân thể y, nhưng là Trung Vị Lăng lại một chút phản ứng cũng không có. Tạ Chi Khâm tiếp tục tăng mạnh linh lực, nhưng tình huống vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, một lần không được, lại đến thêm một lần. Tạ Chi Khâm tựa như điên rồi, cả người si ngốc, chỉ biết không ngừng gọi tên Trung Vị Lăng, sau đó giúp y vận chuyển linh lực kích thích y tỉnh lại. Tưởng nhiên muốn đi lên xem tình hình, nhưng là còn chưa tới gần, đã bị một cổ áp lực kỳ quái đẩy văng ra. Ngay sau đó, một cổ đau đầu kịch liệt quét qua thần kinh, không chỉ là hắn, người quỷ tộc nghe tin tới toàn bộ cũng chịu ảnh hưởng tương đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác linh vốn bị nhốt trong vòng cấm địa giống như bọt khí nứt toạc ra, phát ra tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành hư ảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thang sơn muốn bao nhiêu loạn, có bấy nhiêu loạn. Nhưng dị động lần này không chỉ lan đến thang sơn, mà thậm chí còn xuyên qua ác thủy hà, trực tiếp chấn sụp vọng tháp chỗ giao giới hai bên thế lực quỷ giới. Trong lúc thống khổ dãy rủa, Tưởng Nhiên nhìn thấy một dòng nước linh lực từ vọng nguyệt thảo một lần nữa chảy vào trong cơ thể Trung Vị Lăng, sau đó một lát sau, áp lực tinh thần chính mình chịu đựng đột nhiên nhỏ đi nhiều. Nhưng là, một số người quỷ giới tu vi thấp kém, như cũng bị tra tấn chết đi sống lại. Khách phòng ở nơi nào? Tạ Chi Khâm ôm Trung Vị Lăng từ cấm địa ra, vành mắt đỏ bừng, đôi mắt đầy tơ máu vô cùng dọa người, mặt mày nguyên bản tuấn tí vô song giờ phút này âm lệ làm người phía sau lạnh cả người. Tưởng Nhiên không nhiều lời, trực tiếp dẫn hắn đến gian phòng gần nhất. Tạ Chi Khâm an trí cho Trung Vị Lăng xong, một tay cầm tay Trung Vị Lăng, một tay lấy cây vọng nguyệt thảo kia ra. Hắn thật muốn đem thứ này bóp nát, nếu không phải vì thứ này, Trung Vị Lăng sẽ không bị thương thành như vậy. Nhưng nếu không phải vì chính mình, A Lăng cũng sẽ không vì thứ này đi mạo hiểm. Cho nên, đáng chết nhất chính là hắn. Nếu không phải chính mình ban đầu làm loại chuyện kia với y, nếu không phải y hoài hài tử mình, hai người sẽ không liên hôn, hai người không liên hôn, A Lăng sẽ không vì chính mình đi làm chuyện này. Cho nên, đáng chết nhất chính là hắn. Không sai, hắn đáng chết, nhưng hắn không thể chết được. Nếu hắn chết, Văn Trường Tư kia nhất định sẽ cướp mất A Lăng của hắn. Đúng. Văn Trường Tư khẳng định sẽ cướp A Lăng đi. Hắn không cho phép, A Lăng là của hắn, chỉ là của một mình hắn, người khác không thể đụng vào, cho nên hắn không thể chết được, muốn chết cũng phải Văn Trường Tư chết trước. Đúng, Văn Trường Tư, Văn Trường Tư, Văn Trường Tư. Suốt 3 ngày, hắn cảm xúc vẫn luôn chạy loạn sắp hỏng mất. Từ từ hỏng mất, mặc kệ thấy ai đều là một chữ. Lan, Tưởng Nhiên không biết Tạ Chi Khâm suy nghĩ cái gì. Chính hắn chung quy cứ cảm thấy Tạ Chi Khâm điên rồi. Tướng quân, người xác định Tạ tiên sư chính là thiếu chủ sao? Vô Ý xuyên qua cửa, nhìn Tạ Chi Khâm gần như điên cuồng, nhíu mày nói. Tưởng Nhiên không nói chuyện, nhưng biểu tình rõ ràng thầm chấp nhận. Tuy rằng không rõ ràng lắm Tạ Chi Khâm như thế nào đến Vân Đô, lại càng không biết như thế nào lấy thân phận quỷ giới vào tiên môn, còn có được thiên tư tuyệt thế như vậy, nhưng hắn có thể kết luận, cổ lực lượng phát ra trên người Tạ Chi Khâm kia. Tuyệt đối là quỷ khí. Mà mọi người xuất hiện tình trạng tinh thần mất khống chế, cũng là bị cảm xúc Tạ Chi Khâm ảnh hưởng nên mới như thế. Vô Úy nói, đã 3 ngày, toàn bộ tiểu quỷ thang sơn đều sắp bị cảm xúc bức điên rồi, tướng quân thật sự không đi khuyên nhủ. Tưởng Nhiên lạnh lùng nói, hiện tại nhiều lắm là bị bức điên, ta nếu đi vào, chỉ sợ bọn họ sẽ bị bức chết. Sau khi Tưởng Nhiên từ Việt Lăng trở về, bởi vì không có nhận được thiệp mời ma giới cùng tiên môn, cho nên hôn sự Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm, hắn chỉ là đưa hạ lễ qua, chứ không ra mặt đến dự. Hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm là vì thể diện tiên ma lưỡng đảo, phụng tử thành hôn, hai người không có cảm tình gì hết, nhưng hiện giờ mới phát hiện, là hắn nghĩ sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Tạ Chi Khâm, Tưởng Nhiên tuy không cùng hắn qua lại nhiều, cùng lắm chỉ từng có vài lần duyên, trong ấn tượng là người đặc biệt ôn nhu. Ôn nhu cùng thế vô tranh. Căn bản cùng Tạ Chi Khâm hôm nay không giống nhau. Tưởng Nhiên đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Vân Đô bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trung Vị Lăng cùng thiếu chủ vì sao trước sau tới đây? Vô Úy nhỏ giọng nói. Nghe nói là thiếu chủ sau khi từ Cô Sơn trở về, căn cơ tiên môn trong cơ thể bị hủy hoàn toàn. Ma quân liền trộm tới đây giúp hắn lấy vọng nguyệt thảo, muốn chữa trị căn cơ tiên môn cho hắn. Chỉ là, Vô Úy dừng một chút. Sắc mặt kỳ kém nói, thiếu chủ tuy rằng căn cơ tiên môn bị hủy, nhưng là huyết mạch quỷ giới cũng bởi vì căn cơ tiên môn bị hủy mà xuất hiện biến chất, tuy rằng quá trình rất thống khổ, nhưng linh lực trong cơ thể không giảm mà còn tăng, ma quân hạ mê dược hắn căn bản vô dụng, thiếu chủ không bao lâu liền tỉnh. Hơn nữa, thời cơ tỉnh lại thật không khéo, đưa Trung Vị Lăng đi xong, Phong Tích liền cùng Thẩm Đường trộm đi đến biệt viện Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng sợ Tạ Chi Khâm xảy ra chuyện, cho nên trước khi đi, đem pháp quyết ra vào kết giới nói cho Thẩm Đường. Thẩm Đường cùng Phong Tích tiến vào kết giới, đi đến mép giường, mới vừa bắt mạch Tạ Chi Khâm, Thẩm Đường sửng sốt. Phong Tích muốn hỏi hắn làm sao, nhưng lại sợ thanh âm chính mình quá lớn, đánh thức Tạ Chi Khâm, liền dùng tay khoa tay múa chân. Hắn thế nào? Thẩm Đường nuốt nước miếng, ánh mắt dại ra quay lại. Đừng nóng vội, ta xem lại. Thẩm Đường điều động linh lực, theo gân mạch Tạ Chi Khâm chảy vào, lập tức, cổ linh lực kia liền bị cắt đứt. Thẩm Đường sững sờ đứng ở tại chỗ, nhìn Tạ Chi Khâm, hắn không tin, lại thử gần mấy mươi lần, nhưng kết quả toàn bộ tương đồng. Phong Tích chờ không kịp, nhỏ giọng mắng nói. Ngươi thử vài lần, mẹ nó rốt cuộc được chưa? Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nói mau. Thẩm Đường tay không ngừng run rẩy, hắn nhìn Tạ Chi Khâm, xác thật vẫn là gương mặt hắn quen thuộc kia. Tiểu sư đệ hẳn là sẽ không bị đoạt xác đi. Thẩm Đường nói, Phong Tích nhíu mày, ngươi ngốc sao? Người tu vi kim đan trở lên cơ bản không có khả năng bị đoạt xác, hắn chính là nguyên anh đại viên mãn, ngươi đang đùa người sao? Thẩm Đường mờ mịt, nhưng trong thân thể hắn vì sao lại có một cổ linh lực cực kỳ dư thừa? Phong Tích sửng sốt, chợt trước mắt sáng ngời. Năng lực tự lành hắn vẫn luôn rất mạnh, chẳng lẽ đã tự động chữa trị? Mấy năm nay, trên người Tạ Chi Khâm xuất hiện kỳ tích nhiều đếm không xuể, Phong Tích nhất thời thiên mã hành không, cảm thấy tựa như chuyện gì phát sinh trên người Tạ Chi Khâm đều không kỳ quái. Sư huynh, hắn là căn cơ tổn hại, không phải đơn thuần là linh lực bị hao tổn, ngươi gặp qua căn đại thụ đã chết hoàn toàn, thụ còn càng dài càng tươi tốt chưa? Phong Tích khó hiểu, đây là chuyện gì? Nói xong, Phong Tích cũng tò mò ngưng ra một cổ linh lực, nhẹ nhàng rót vào trong gân mạch Tạ Chi Khâm. Linh lực Phong Tích tương đối cường mãnh, nhưng tuy là như thế, vẫn không bao lâu lại bị bắn ngược trở về. Phong Tích cũng choáng váng, rìa mép run rẩy. Ta có phải lầm hay không? Thẩm Đường khóe miệng co lại. Đồng cảm, Phong Tích nắm chặt quyền, rốt cuộc nhịn không được nói. Ta như thế nào cảm thấy linh lực trong thân thể hắn là chi lực quỷ giới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn cực kỳ âm quỷ, độ tinh khiết thập phần cao. So với tên tưởng nhiên kia còn cao hơn, này rốt cuộc sao lại như thế? Thẩm Đường nghĩ, hỏi ra một vấn đề ngày thường có thể làm Phong Tích đem người mắng đến máu chó phun đầy đầu. Sư huynh, tiểu sư đệ sau khi quỷ giới nội loạn, ngươi từ phế tích nhặt về, lúc ấy xác thật không phát hiện trên người hắn có chút quỷ khí, nhưng là... Ngươi thật xác định, hắn không phải quỷ. Phong Tích phản xạ có điều kiện muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, gãi gãi đầu. Hẳn là không phải, hơn nữa nếu hắn thật là quỷ, cũng không có khả năng có thể chịu đựng được tiên khí Vân Đô chúng ta. Thẩm Đường sửa đúng nói, quỷ thật lâu lúc trước, thì có thể. Phong Tích ngẩn ngơ, thật lâu sau, mới híp mắt nói. Ngươi hoài nghi hắn trời sinh chính là thể chất phản tổ. Đại quỷ lúc ban đầu, năng lực tuy rằng không cường, nhưng cũng không cùng tiên đạo tương khắc, bất quá theo lựa chọn cá lớn nuốt cá bé quỷ giới lúc ấy. Rất nhanh sẽ bị hành vi quỷ thay thế càng thêm hung tàn, càng thêm cực đoan. Thể chất phản tổ, nhìn tên đoán nghĩa chính là thể chất thân thể đặc biệt cùng sơ đại quỷ. Đại quỷ ngày xưa, giống nhau như đúc, nhưng là trong tình huống bình thường, quỷ xuất hiện thể chất phản tổ cơ bản đều vô cùng yếu, tỉ như quỷ vương Tạ Hàn năm đó. Bởi vì thể chất phản tổ sẽ ngắn lại sau kỳ phản tổ thành niên. Phản tổ trong kỳ phản tổ không phải là năng lực phản tổ. Mà là một quá trình không ngừng tính lũy những cảm xúc bạo liệt, không ngừng hồi tưởng những cảm xúc bạo liệt trong huyết mạch cổ xưa, sau đó trồng lên, lại trồng lên, thẳng đến khi kỳ phản tổ kết thúc. Cái quá trình có thể nhanh chóng nâng cao năng lực người quỷ tộc, hơn nữa kỳ phản tổ càng dài, cảm xúc bạo liệt trồng lên càng nhiều, sau khi kỳ phản tổ kết thúc, năng lực sẽ tương ứng càng cường, nơi phát ra năng lực quỷ chính là cảm xúc. Chỉ khi cảm xúc trong huyết mạch tích lũy đến trình độ nhất định, mới có thể gây ra tình trạng biến chất, trở thành linh lực phiêu tán trong cơ thể, dung nhập vào một bộ phận tu vi. Hơn nữa, tu vi sẽ theo cảm xúc mất khống chế, mà không ngừng nâng cao. Nhưng là cảm xúc mất khống chế quá độ sẽ có khả năng làm người quỷ giới lâm vào trạng thái thất khí, trở thành binh khí chỉ biết giết người. Chỉ cần ai đó hoàn toàn mất khống chế vừa xuất hiện, sẽ bị toàn bộ quỷ giới đuổi giết. Cho nên, dù cho kỳ phản tổ kết thúc, người quỷ giới cũng cần phải ngày ngày tu thân dưỡng tính. Để tránh gặp phải đại sự, dễ dàng mất đi thần trí. Nếu tiểu sư đệ thật là quỷ, còn có thể tại Vân Đô ta bình yên vô sự nhiều năm như vậy, cũng chỉ có dùng lời này giải thích. Thẩm Đường nói, cho nên, ta năm đó nhặt về chính là quỷ. Phong Tích có chút ngốc, nhất thời nhịn không được. Tiểu sư đệ hắn xem như nhi tử dưỡng nhiều năm như vậy, thế nhưng lại là quỷ. Tiểu sư đệ tướng mạo có thể nói là nhất tuyệt, một thân tiên khí nghiêm nghị thế nhưng lại là quỷ. Thiên hạ đệ nhất kiếm tu tiên môn vào kim đan cùng nguyên anh chi cảnh sớm nhất tu chân dưới bọn họ, thế nhưng mẹ nó là quỷ. Hai người đứng trước giường Tạ Chi Khâm, thật lâu sau không nói chuyện. Đả kích có chút lớn. Cách chương.